Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 24, Hoa Sơn Luận Tiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Bá Quang vẫn dùng chiêu khoái đao mở đường bất túy hô to, Lý. Song Băng Chí, rồi đập hai trường xuống đất, dưới chân Điền Bá Quang bỗng trào lên một con rồng băng, Điền Bá Quang vội tránh né, Vô Song Ngư đã xông tới, hô lớn, tọa địa cầu toàn, một quyền mang hỏa diễm đấm thẳng ra, Điền. Bá Quang cũng né tránh, không dám đương đầu, nhưng ma giáo chú trọng là chiêu chiêu đều tàn nhẫn, kẻ địch không chết thì không dừng tay, Vô Song Ngư liên tiếp tung ra từng quyền nối tiếp từng quyền, vẫn bám sát thân hình Điền Bá Quang. Điền Bá Quang không còn cách nào khác, một cú lượn vòng cung như chim ưng, vung đao chém xuống, để lại một vết thương trên vai Vô Song Ngư. Bỗng nghe tiếng gầm lớn, Phi Long Tại Thiên bất túy lao lên ngang tầm với Điền Bá Quang, đánh ra một trường, Điền Bá Quang không kịp phản ứng, chỉ thấy một trường đánh trúng vai mình, bị thương rơi xuống đất, vùng ra vùng bốn. Đào ép lùi bất túy, lưng bị Vô Song Ngư đấm một quyền làm rung chuyển cả. Người, Điền Bá Quang phun máu bay ra, Long Chiến Vu Dã, một trường, hung hăng đập vào sườn trái Điền Bá Quang, khiến hắn hóa thành quang mang. Biến mất tại chỗ. Mọi người vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt, võ công của hai người này không những giỏi mà kết hợp ăn ý, mỗi chiêu đều nắm bắt chính xác thời cơ tốt nhất. Rõ ràng là đã thuần thục võ học, mọi người cũng hiểu ra một điều, khi lên đến trình độ võ công cao cấp, không còn là vật lộn chiếm ưu thế nữa, mỗi chiêu có thể là chiêu thế mạng. Cái bang và ma giáo quả đã lập công lớn cho bang phái. Đặc biệt là ma giáo, dù võ công cao cấp còn non nớt nhưng đã ép Điền Bá Quang bay lên không trung, một quyền có lực lượng khiến hắn ta phun máu. Quả thực là môn phái tấn công số 1. Sa đưa hai bằng hữu vào đội hỏi, các người thấy thế nào? Mã đáp, ta có nội công tốt một chút thì có thể đánh bại bất cứ ai trong bọn họ, nhưng hiện giờ thì chắc chắn không thể. Pháo Thiên Minh suy nghĩ rồi đáp, ta có thể thắng, tuy thời gian có thể lâu một chút, còn ngươi thì sao? Sa nói, ta tự tin có thể đấu ngang tài với họ, còn thắng bại thì rất khó nói. Pháo Thiên Minh hỏi, Hoa Sơn Luận Kiếm là chuyện gì vậy? Sa đáp, người không coi diễn đàn à? Một tháng sau, tất cả đệ tử thập đại môn phái có thể đăng ký tại môn phái, đến thời điểm sẽ được truyền tống lên Hoa Sơn Ngũ Phong, sau đó chính tả giao chiến, mỗi lần giết được một người thì môn phái được một điểm, bị giết mất một người thì trừ một điểm. Ba người, công hiến cao nhất trong môn phái đứng hạng nhất sẽ được mở khóa điều kiện và nhiệm vụ cho tuyệt học bản môn, các môn phái còn lại thì người công hiến cao nhất được mở khóa điều kiện và nhiệm vụ tuyệt học của bản môn. Ngoài ra, tất cả đệ tử của môn phái đứng hạng nhất sẽ được thưởng gấp đôi kinh nghiệm. Trong 12 tiếng, tử vong sẽ mất cấp độ nhưng không mất đồ. Thời gian là 3 ngày, có thể rời khỏi nhiệm vụ bất cứ lúc nào. Pháo Thiên Minh cười nói, hiện võ đang còn trên 800 người, không khéo, đến lúc đó sẽ chạy hết sang ma giáo. Nếu là Hoa Sơn Luận Tiện thì ta có thể kém Tình Ảnh, nhưng nếu là Hoa Sơn Luận Kiếm thì ta có hy vọng đứng nhất võ. Đang rồi, Mã thở dài nói, ba hạng đầu ma giáo, ta hơi băn khoăn, trong đó có quá nhiều cao thủ. Sa nói, đã có tuyệt học rồi còn lo gì nữa, muốn cái gì thì phải kiên nhẫn, chờ đợi. Ta chỉ cần lấy được một quyển Dịch Cân Kinh là thỏa lòng lắm rồi. Mã Pháo cùng lúc nói, vô sỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đang chờ Sa nổi cáu, thì nghe có tiếng. Cô nàng kia tìm ngươi. Kìa, Thái Vân Phi đi tới bên cạnh Pháo Thiên Minh hỏi, ngươi còn nhận ra ta? Không, ta đã thay đổi diện mạo đôi chút. À, nói thật, quả thật không nhận ra, là Sa có nói với ta. À, nói thêm câu. Thật nữa, ta biết ngươi tên Thiên Thiên, nhưng quên mất họ của ngươi rồi. Pháo Thiên Minh nói thực lòng. Thái Vân Phi ngẩn ra rồi nói, tính cách ngươi vẫn vậy, bây giờ ngươi thế nào rồi? Cũng tạm được, đẳng cấp chưa cao lắm, cũng không thấp quá. Trang bị y phục không tốt lắm, giày cũng vậy. Ngươi biết ta không hỏi chuyện đó mà. Thái Vân Phi hơi u uất nói, được rồi, ta luyện lưỡng nghi kiếm, khi nào rảnh ta mời ngươi ăn cơm nhé. Hai năm tới chắc khó mà rảnh, ta phải hỏi lại thư ký xem hai năm sau có thời gian trống không, người biết đấy, bây giờ con người sống nhanh quá, bận rộn suốt, không đi cũng không được. Cái gì mà lãnh đạo, cấp dưới, ai, ngươi, không ở trái đất nên không biết, trái đất này thực sự bận rộn chết đi được. Bận, đến nỗi ta chỉ có thể chơi game giải trí thôi. Pháo Thiên Minh nói một cách nghiêm trang, Thái Vân Phi còn định nói thêm gì đó, bỗng Phích Lịch xuất hiện, kéo tay. Pháo Thiên Minh nói, đi thôi, không cần phải nói, Mãn Hán toàn tịch. Pháo Thiên Minh lúng túng nói, Phích Lịch à, người biết ta rất bận mà, thôi. Thì, hôm nay nếu không đi, tức là người không coi ta là bằng hữu. Dù thế nào, đi nữa, bữa tiệc này người cũng phải đi cho, người muốn ta quỳ xuống dập đầu, cũng được. Phích Lịch rất chân thành. Pháo Thiên Minh quay lại nói với Thái Vân Phi thở dài. Ngươi xem đấy, thôi thì, than ôi, trong trò chơi còn phải ứng xử, nói chuyện cũng thành ra. Thế này rồi, không đi thế nào được, lát nữa ta sẽ gọi lại cho ngươi sau. Quay, sang nói với Phích Lịch, đành miễn cưỡng vậy. Phích Lịch rất vui mừng, kéo tay Pháo Thiên Minh đi ngay. Thái Vân Phi ngơ ngác nhìn hai người đi khuất, nói với Sa bên cạnh. Sa, Mã, lâu quá không gặp. Sa cười đáp, nói thật thì thằng cha này đúng là không ra sao, nếu là người khác ta đã tát miệng hắn từ lâu rồi, nhưng người cứ gọi ta là Phượng Hoàng thì hơn. Mã nói, Thiên Thiên, cái gã này đúng là không coi ngươi ra gì, ta thấy người nên tập trung vào việc chính đi, sau khi làm nổi danh Vu Sơn Phái, mắng cho hắn một trận tơi bời, khiến hắn xấu hổ mà chết. Hơn nữa, người cứ gọi ta là Thương Tâm Trung Nhân thì hơn. Chúng ta đi trước đây, lát nữa sẽ gọi lại cho ngươi, giúp ngươi đón gió tẩy trần. Ngươi cũng nói như Pháo, lát nữa sẽ gọi lại cho ngươi. Ngươi biết số điện thoại của người ta không? Người ta đang dùng số sao hỏa mà, phía trước thêm mấy số không nữa, ngươi có biết không? Đúng vậy, phí điện thoại quá đắt. Lần trước ta gọi cho Tam Thúc ở sao hỏa, chờ người nghe máy xong, bên này ta mới nhận được thông báo. Số điện thoại của ngài đã nợ phí, ta xem thử, trời ạ, đã 2 tháng trôi qua rồi. Nhưng bây giờ, có chuyện còn buồn cười hơn nữa. Chuyện gì vậy? Sa tò mò hỏi, ta và Pháo vừa ăn xong không lâu, ước tính độ đói của hắn dưới 10, ngươi. Nói xem bản Mãn Hán toàn tịch kia, nhìn thì được chứ ăn sao nổi, ngươi nói, xem cảm nhận của hắn ra sao. Ồ, chúng ta đi xem thử đi, khỏi cần, cái tên kia rõ lắm y xấu, bây giờ chạy đến. Hắn sẽ bán đứng chúng ta mà không buồn chớp mắt. Phích Lịch nổi tiếng hào sảng mà. Pháo Thiên Minh khổ sở cầu khẩn, Phích Lịch à, ta thật sự không thể ăn. Thêm nữa, chúng ta đi uống chén trà tiêu hóa trước được không? Phích Lịch sắc mặt âm trầm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phích Lịch, ta chưa từng mất mặt như vậy, không ngờ lại khiến bằng hữu hiểu lầm ta là người keo kiệt. Hôm nay ngươi phải ăn cho bằng được, không ăn được cũng phải ăn. Trừ phi ngươi không xem ta là bằng hữu, nợ trước được không? Đêm nay ta sẽ ngủ không yên, cứ nghĩ mãi đến chuyện hôm nay. Đến quán rượu, Phích Lịch định gọi món thì Pháo Thiên Minh vội hô to. Tiểu nhị, cho một đĩa đồ nhắm với 2 chai bia. Sau đó quay sang hỏi Phích Lịch, vẻ mặt không hài lòng. Sao ngươi lại đi chung với Điền Bá Quang? Cách Trương,